Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Thì tập này được mang tên là Kiếm Diệp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, Lý Hỏa Vượng nhờ vào cái chuông đồng đã đánh đuổi được cái thứ tà môn không rõ kia để giúp cho cái Lữ Trạng Nguyên gọi là hoàn thành được cái công việc mà hát hí kịch cho người chết đó. Nhờ đó mà hắn được chia một số tiền, nhờ số tiền này mà hắn có thể mua lương thực được cho cái đám người đi cùng hắn. Đoạn cuối tập trước thì Lý Hỏa Vượng vừa di chuyển vừa dạy chữ cho đám người này, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Thời gian gần đây là Lát có sẽ nghỉ hơi nhiều. Do Lát đang có nói rồi, Lát đang học bằng lái. Vì vậy các vị đạo hữu hãy đến Facebook của Lát ha. Có gì mà Lát có nghĩ có thông báo trên đó thì mọi người dễ nắm được. Mong mọi người thông cảm. Với cái video giới thiệu này là Lát bị thu lại. Lúc nãy đang thu rồi bị mất điện. May mắn là phải âm thanh thì vẫn còn một ít. Cũng mất hết 10-15 phút. Quên thu, quên lưu lại. Còn cái file hình thì mất tiêu hết. Nên bây giờ Lát lưu lại riêng nè. Bây giờ hoạt động thoải mái, không có dính dáng gì đến cái giọng đọc hết nha. Rời khỏi Ngũ Lý Cương cũng đã được một thời gian rồi. Con đường nhỏ hẹp trong rừng dần dần rộng ra. Mà lúc này cũng không chỉ có hai nhóm người, xe ngựa, xe bò, còn có nông dân gánh quan, gánh cùng đi về phía trước. Dấu chân trên đất bắt đầu dày đặc, cùng với phân của súc vật làm Lý Hỏa Vượng hiểu ra, Trấn Kiến Nghiệp chắc là sắp tới rồi. Triệu Ngũ nè, giống như Lữ Bầu gánh họ vậy, người hát xướng thân phận đều rất thấp hả? Lý Hỏa Vượng hỏi Triệu Ngũ đang toàn tâm toàn ý học viết chữ. Triệu Ngũ tay cầm cành cây vẽ trên đất ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn Lý Hỏa Vượng một cái, tiếp đó lại nhìn về phía gánh hát nhà họ Lữ ở phía trước. Tuy nói lúc hát xướng có thể được người dưới sân khấu treo họ khen hay, nhưng họ cũng giống như nữ nhân trong kỹ diện vậy đó. Thích là một chuyện, địa vị lại là một chuyện khác nữa. Hí tử là hạng thấp nhất trong cửu lưu á. Vậy sao? Cửu lưu nào vậy? Lý Hỏa Vượng kinh ngạc hỏi, nếu không phải vì màn kịch lúc trước, hắn thực sự không cảm nhận được. Nhất lưu đế dương tướng, nhị lưu quan quân tướng, tam lưu thân giả thương, tứ lưu phái giáo bang, ngũ lưu công thục tượng, lục lưu y địa nông, thất lưu du khất nô, bát lưu đạo phiến thương, cửu lưu loạn hí sướng. Mà đây không chỉ đơn thuần là xem thường vị thân phận đâu, mà còn có đãi ngộ khác nhau nữa. Ví dụ như người thuộc hạ tâm lưu không được thông hôn với nhà lương thiện, ăn mặc đi lại cũng có hạn chế nữa, không được cưỡi ngựa ngồi kiệu, cũng không được mặc gấm lụa là, thậm chí lúc đi cáo quan cũng yếu thế hơn 3 phần nữa. Nghe Triệu Ngũ nói như độc phè, thuộc lòng lâu lâu, Lý Hỏa Vượng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ngươi biết cũng không ít nha. Lý sư huynh cách 6 rồi, nhà đệ dù sao cũng ở trên trấn mà, những chuyện này vẫn biết được chút. Mà những chuyện này chắc đa phần mọi người đều biết thôi. Lý sư huynh trước đây ở đâu vậy? Cớ sao ngay cả chuyện này cũng không biết vậy chứ? Triệu Ngũ đã sớm nhận ra điểm khác biệt của vị Lý sư huynh này, chỉ là hôm nay mới tìm được cơ hội để hỏi. Một nơi rất xa, rất là xa đó. Đối với lai lịch của mình, Lý Hỏa Vượng lười giải thích, vừa tốn sức đã đành, đám người này chưa chắc đã hiểu được nữa. Thấy Lý Hỏa Vượng không đáp, Triệu Ngũ cũng không hỏi mà tiếp tục nói. Chỗ chúng ta đây còn tốt chán, bất kể là lưu nào, hoàng đế còn cho thi khoa cử, tuy nói không chắc sẽ đủ đạt, nhưng ít nhất cũng có một cái hy vọng. Để nghe nói ở nơi khác, người hạ tâm lưu, ngay cả thi khoa cử cũng không được phép nữa, đời đời kiếp kiếp đều không ngóc đầu lên được. Hí tử chỉ có thể cả đời là hí tử mà thôi. Thì ra là vậy. Lý Hỏa Vượng lại có thêm một nhận thức mới về thế giới này. Vậy giống như ta, loại đạo sĩ này thì sao vậy? Ở đây địa vị sao? Lý Hỏa Vượng lại hỏi. Đạo sĩ là một trong tam giáo, không nằm trong cửu lưu. Đa phần mọi người gặp đạo sĩ vẫn khá là kính trọng. Dẫu không kính cũng sẽ tránh đi thật xa. Dù sao chuyện thần thần quỷ quỷ ai mà nói rõ cho được chứ. Câu nói này của Triệu Ngũ làm Lý Hỏa Vượng vốn định cởi bỏ chiếc đạo bào trên người này, dập tắt đi ý nghĩ đó. Tiếp theo đã phải đi Nam về Bắc nữa. Vậy thì mặc cái bộ đạo bào này rõ ràng sẽ tiện lợi hơn nhiều so với một thân áo vải. À phải rồi, Triệu Ngũ nè, vì những người tồn tại giống như Đan Dương Tử thì sao? Địa vị của họ chắc là cao lắm hả? Lý Hỏa Vượng lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt. Lý sư huynh à, nói thật nha, đệ cũng không biết nữa. Trước khi bị lão bắt đi, đệ thật sự không biết trên đời này lại có người lợi hại đến như vậy nữa. Đệ cứ tưởng những chuyện đó đều là do người kể chuyện bịa bừa ra mà thôi, để hù dọa con nít mà thôi chứ. Vậy sao? Lý Hỏa Vượng ra vẻ suy tư, xem ra tin tức ở những nơi này rất là bế tắc. Nói theo lý, người tồn tại như Đan Dương Tử đáng lẽ phải có không ít mới phải. Kết quả người bản xứ như Triệu Ngũ lại không hề biết gì. Nhưng mà hắn đoán, người như Đan Dương Tử đáng lẽ phải có người khắc chế mới phải, nếu không lão cũng không đến nỗi phải chạy vào rừng sâu núi thẳm để lén lút tu tiên. Ông thiếu đạo gia, ông thiếu đạo gia nè, ông lại mau xem cổng thành kìa, chúng ta tới rồi. Nghe tiếng gọi của Lữ Trạng Nguyên, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Cuối con đường đã đi bao nhiêu ngày nay, xuất hiện một hàng tường thành thấp bé phủ đầy rêu xanh, mà bên trong tường thành chính là đích đến của họ, Trấn Kiến Nghiệp. Gánh hát nhà họ Lữ thuận lợi đi vào, nhưng mà đám người Lý Hỏa Vượng lại không có may mắn như vậy, vì tướng mạo của họ thực sự quá đặc biệt. Còn chưa vào được bao lâu, bố đầu trên trấn đã dắt người tới kiếm chuyện rồi. Bố đầu hai tay giơ đao, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, hỏi Lý Hỏa Vượng. Đứng lại đó, đây là sao chứ, người đây là... Diêm bổ đầu, là đệ đây nè. Những vị này đều là người đệ quen, họ không có ý xấu gì đâu. Họ đặc biệt đến đây là để đưa đệ trở về nhà đó. Triệu Ngũ trên xe lừa mở miệng chào hỏi. Vừa thấy mặt của Triệu Ngũ, địch ý của vị bổ đầu tức thì giảm đi rất nhiều, thu đau lại. Ồ, là lão Ngũ nhà họ Triệu hả? Khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu vậy chứ? Bảo đám người giống như người này an phận chút đi, mua mấy cái nón lá và giải che lại đi, đừng có dọa tới hàng xóm láng giềng á. Đa tạ Diêm bổ đầu, nhà đệ dạo này vẫn ổn chứ? Tốt, dĩ nhiên là tốt rồi. À phải rồi, nhị tỷ của ngươi lấy chồng rồi, là một nhà tốt đó, mau về xem đi. Để tránh thêm phiền phức, Lý Hỏa Vượng dưới sự dẫn dắt của Triệu Ngũ đã tới một cái sạp bán nón lá, mua mấy chiếc nón lá có vải đen che. Sau khi các dược dẫn đội lên, tuy như vậy vẫn vô cùng nổi bật, nhưng ít nhất không dọa người nữa. Lại hẹn trước với Lữ Trạng Nguyên thời gian xuất phát lần sau, Lý Hỏa Vượng nói với Triệu Ngũ. Nhà ngươi ở đâu vậy? Tới nhà ngươi trước đi. Nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, tâm trạng Triệu Ngũ có hơi kích động. Gã không đội nón lá vì người ở trong thành đều biết gã. Triệu Ngũ tứ chi yếu ớt, dùng hai tay gắng sức chống lên xe rồi nhảy xuống. Cậu A bên cạnh vừa định đưa tay ra đỡ, liền bị Lý Hỏa Vượng cản lại. Hắn rút trường kiếm sau lưng ra đưa cho Triệu Ngũ. Tiếp đó, đưa tay từ trong lòng lấy ra từng tờ di ngôn mục, bắt đầu sắp xếp lại. Triệu Ngũ cứ như vậy hai tay chống trường kiếm, loạng choạng đi về phía nhà mình. Trấn Kiến Nghiệp trông có vẻ náo nhiệt, trên đường người qua kẻ lại, nhưng không lớn. Triệu Ngũ rất nhanh đã tìm được nhà của mình. Đó là một tiệm gạo nhỏ, nhìn những người nhà đang bận rộn bên trong, Triệu Ngũ tức thì nước mắt lưng tròng. Thưa cha, con về rồi. Tiếng gọi run rẩy của Triệu Ngũ làm tất cả mọi người trong tiệm gạo ngẩng đầu lên. Ngũ đệ! Một chàng trai khỏe mạnh, mình trần trùng trục đang vác gạo, quẳng bao gạo trên vai xuống đất, phấn khích xông ra ngoài, ôm chầm lấy gã. Tiếp đó lại một cô nhóc trên đầu buộc bím tóc sừng trâu cũng xông ra, kích động đi vòng quanh Triệu Ngũ. Ngay lúc Triệu Ngũ đang kích động đến quên cả đất trời, Lý Hỏa Vượng đứng ở bên cạnh, lạnh mắt quan sát đã phát hiện có điều không ổn. Ngoài hai người xông ra khỏi nhà, vẻ mặt của những người khác trong nhà đều vô cùng bình thản, đây đâu có giống dáng vẻ của người nhà bình thường đâu. Lý sư huynh, sao vậy? Bạch Linh Miểu nhạy bén cảm thấy không khí không đúng, khẽ kéo kéo vạt áo của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng dùng tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng, không nói một lời nào. Ngũ đệ nè, mau dậy đi, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy chứ? Ta với Lục Muội lo cho ngươi lắm đó, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi. Thấy gã trai mình trừng đỡ Triệu Ngũ đi vào trong, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi theo. Hắn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Sao ngươi lại về đây? Khi thấy người đang gãy bàn tính kia vừa mở miệng nói một cách không nóng không lạnh, Lý Hỏa Vượng liền biết mình đã đoán đúng. Triệu Ngũ ban nãy còn vô cùng kích động, cảm xúc trên mặt dần biến mất, dùng giọng nói run rẩy trần thuật. Thưa cha, con bị người ta dùng bao gai trùm đầu bắt đi, họ đưa con tới một nơi rất xa, là những người bạn này của con đã đưa con trở về. Nhìn mấy chiếc nón lá đen ở cửa, phụ thân của Triệu Ngũ mất kiên nhẫn, luôn miệng xua tay. Tản ra hết đi, các ngươi cứ chặn ở cửa như vậy, chúng ta làm sao buôn bán được chứ? Thái độ của đối phương làm Lý Hỏa Vượng rất không vui, quan hệ cha con các người không hòa thuận thì liên quan gì tới người ngoài chúng ta chứ? Dực phát thanh trường kiếm trong tay của Triệu Ngũ giơ cao lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi đao sắc bén chém thẳng xuống quậy bàn gỗ của đối phương, gần như muốn chém nó làm hai nửa. À, người muốn làm cái gì hả? Bổ đầu trên trấn là thân thích của ta đó. Phụ thân của Triệu Ngũ sợ đến lùi lại liên tục. Lý Hỏa Vượng tay phải lấy ra một lạng bạc, trước mặt ông ta dọc theo lưỡi đao đang phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo từ từ cạo xuống một miếng nhỏ, tiếp đó dùng tay đẩy cái miếng bạc vụn đó tới trước mặt ông ta. Mua gạo. Sau đó không lâu, trong sân sau nhỏ của tiệm gạo, Triệu Ngũ đang rót trà cho Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh, huynh bất giận nha, phụ thân của đệ làng vậy đó, bản tâm của người thật ra cũng tốt lắm á. Lý Hỏa Vượng bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ ông ta tốt hay không, chuyện nhà người khác hắn cũng lười quản. Hắn đến đây cũng không chỉ đơn thuần là để tiễn đưa Triệu Ngũ. Mấy tờ di ngôn này là của người trong nước, thành kiến nghiệp này người đã rảnh rỗi vậy, vậy người tìm một tiêu cục đáng tin cậy, gửi chúng nó qua đi. Lý Hỏa Vượng đẩy 7-8 tờ giấy tới trước mặt của Triệu Ngũ. Triệu Ngũ hai tay nhận lấy, trịnh trọng gật đầu. Lý sư huynh yên tâm đi, những chuyện này để bảo đảm làm được. Được, cứ vậy đi. Gửi nhà cho khỏe nha, chúng ta đi đó. Lý Hỏa Vượng nói xong liền đứng lên. Đi nhanh vậy sao? Hay là buổi trưa ở lại nhà để ăn cơm đi, để có thể sống sót trở về, đều là nhờ có mọi người. Triệu Ngũ rõ ràng có hơi không nữa, lần ly biệt này nói không chừng sau này không còn gặp lại nữa. Thôi đi, đừng có bày vẽ làm gì. Lý Hỏa Vượng vỗ vỗ vai của Triệu Ngũ, cứ xem thái độ của phụ thân giả ban nãy, bữa cơm này e là cũng không yên đâu. Mấy chữ mấy ngày nay ta dạy ngươi, ngươi nhớ cho kỹ nha, đặc biệt là tên của ngươi đó. Biết viết tên của mình, ít nhất không phải là kẻ mù chữ hoàn toàn. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng dặn dò câu cuối cùng, một nữ dược dẫn toàn thân một đầy lông đen bên cạnh bỗng xông lên phía trước, ghé miệng vào tai của hắn dùng giọng nói cực thấp mà nói. Trở về rồi, điều tra cho kỹ, nói không chừng ngươi không phải bị người ta bắt cóc đi đâu, mà là bị phụ thân ngươi bán đi đó. Lời này nói ra làm tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Đợi tam ca của Triệu Ngũ vác gạo qua, Lý Hỏa Vượng vẫy tay một cái, bảo thằng Khờ mang gạo lên, rồi dẫn những người khác rời đi. Đi trên con đường người qua kẻ lại, đám người Lý Hỏa Vượng đang tìm một quán trọ để nghỉ chân. Tại sao mụi cho rằng Triệu Ngũ là bị phụ thân của hắn bán đi vậy? Lý Hỏa Vượng quay đầu lại hỏi nữ nhân ban nãy. Nữ nhân mắt chứng rậm lông này suốt dọc đường vô cùng trầm mặc ít lời, thường ngày về cơ bản là không nói chuyện với người khác, hôm nay bỗng dưng mở miệng, quả thực làm Lý Hỏa Vượng có hơi kinh ngạc. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông ta chưa chắc đã xấu đến vậy đâu. Lời này của Lý Hỏa Vượng vừa ra, thân thể nữ nhân đó lại run rẩy, trong giọng nói mang theo vẻ đau thương mà nói. Hổ dữ không ăn thịt con sao? Nhưng mà người còn đơn độc hơn hổ nhiều, vì ta chính là bị phụ mẫu của ta bán đi mà. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đứng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hai lạng bạc, chỉ có hai lạng bạc thôi. Họ như bán súc vật mà bán ta đi, ngay cả ngoái đầu lại cũng không thèm nữa. Cảm nhận được nỗi đau trong lòng đối phương, Bạch Linh Miểu đi qua khẽ ôm lấy nàng, vỗ về lên lưng nàng, an ủi. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc lâu rồi lại mở miệng. Họ đã bán muội rồi, vậy muội còn trở về sao? Phải về. Nữ nhân đó nghiến răng kèn kẹt mà nói, nhìn lồng ngực đang phập phồng vì kích động và sự hận thù tột độ trong giọng nói của nàng, Lý Hỏa Vượng lập tức có thể đoán được mục đích nàng trở về e không giống với Bạch Linh Miểu họ rồi. Khách sạn Đông Lai, hôm nay chúng ta ở đó đi. Lý Hỏa Vượng dùng tay chỉ về phía tấm biển bên trái đường, đi đầu bước vào. khách quan, mời vào trong ha, nghỉ chân hay là trọ lại vậy? Trọ lại, một văn phòng bao nhiêu tiền? Chỗ chúng tôi đây chia làm 3 loại, giáp ức bính, phòng hạng giáp 90 văn bao ăn bao uống, phòng hạng ức 60 văn không bao ăn uống, phòng hạng bính thì 20 văn, nhưng mà phải ở chung với người khác. Khách quan nè, ngày đây tổng cộng là 7 vị người lớn, 5 vị trẻ nhỏ, tổng cộng là 12 người. Ngài có thể chọn 4 gian phòng ức. Phòng ốc của quán trọ chúng tôi rộng rãi, một gian phòng ngủ 3 người không thành vấn đề luôn. Hai người lớn dắt theo một đứa trẻ cũng ngủ cũng an toàn hơn nữa. Được, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Dạ được, quý khách 12 vị, 4 gian phòng là hạng ức. Mời lên lầu, cẩn thận bậc thang nha. Ban đêm, Lý Hỏa Vượng dựa vào trước cửa sổ, nhìn những người cổ đại đang đi lại trên con đường bên ngoài. Đi đường bôn ba, hắn cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống, quan sát cho kỹ cái thế giới hoàn toàn khác với quá khứ của mình này. Tráng hắn dắt ngựa, thư sinh cầm quạt, trẻ nhỏ xách đèn lồng, còn có tiểu thương lưng còng, gánh quan gánh bán đồ ăn. Tất cả mọi thứ ở đây, thật đến như vậy, nhưng lại không hề ăn nhập với mình. Từng gương mặt khác nhau lướt qua trước mặt của hắn, nhìn một lúc. Bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng tinh thần hoảng hốt một cái. Giây tiếp theo, toàn thân của hắn cơ bắp căng cứng. Hắn đã thấy Dương Na trên đường. Gương mặt tinh xảo đó lúc này đã khóc như mưa. Vẻ mặt của nàng đau thương đến như vậy, khóc đến không thở nổi. Hỏa Vượng, cậu mau tỉnh lại đi. Bị dọa cho toàn thân mồ hôi lạnh, Lý Hỏa Vượng vội vàng lùi lại một bước. Tiếp đó lại nhanh chóng nhào tới, nhìn xuống dưới. Kết quả phát hiện đó không phải là Thanh Mai Trúc Mã Dương Na của mình, mà chỉ là một vị hoàng hoa khuê nữ có tướng mạo vài phần tương tự mà thôi. Cũng phải thôi, bây giờ ta đã lớn chừng này rồi. Nếu Dương Na thực sự tồn tại, sao cổ có thể vẫn còn là thiếu nữ được chứ? Lý Hỏa Vượng lưng dựa vào tường từ từ trượt xuống, ánh mắt vô hùng nhìn sang nhà bằng gỗ bên trên. Lẽ nào ảo giác lại sắp bắt đầu rồi sao? Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Vào đi, cửa không có khóa đâu. Lý Hỏa Vượng vốn tưởng người vào sẽ là cẩu oa ở cùng với mình, kết quả phát hiện là Bạch Linh Miểu. Nàng mặt mày tươi cười, hai tay bưng một cái gối lá sen đưa tới trước mặt của Lý Hỏa Vượng. Lá sen được mở ra, phát hiện bên trong là mấy chiếc bánh bao lớn nóng hồi hổi. Lý sư huynh, đói rồi nha, ăn bánh bao đi. Lý Hỏa Vượng đưa tay vừa lấy một cái nhét vào trong miệng, ăn từng miếng lớn. Bạch Linh Miểu bưng bánh bao, ngồi xổm bên trái Lý Hỏa Vượng, yên lặng nhìn hắn. Vừa thấy hắn ăn xong, liền lập tức chu đáo đưa lên một cái mới. Chỗ này cũng đặc biệt ghê ha, tối mịt vậy mà còn có bánh bao bán nữa. Lý Hỏa Vượng mở miệng nói. Tối mịt có bánh bao bán không phải là thường thấy sao? Nếu nói đặc biệt thì phải nói tới thằng khờ kìa, nó ăn bánh bao mà lại chấm dầu giấm đó. Cũng không biết nó là người ở đâu ha, lại có cách ăn kiểu này nữa. Lý Hỏa Vượng đang trò chuyện phiếm với Bạch Linh Miểu bỗng nhớ ra điều gì. Ta đâu có đưa tiền cho mũi đâu, mũi lấy đâu ra tiền mà mua bánh bao vậy? Bạch Linh Miểu ánh mắt lảng tránh dời đi, nhưng nàng trước hết đặt những chiếc bánh bao còn lại lên đùi, tiếp đó từ bên hông lấy ra mấy cái miếng bạc lớn, hai tay bưng lấy đưa tới trước mắt của Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh, mũi đem chiếc lắc chân vàng đó đi cầm rồi, một mình huynh cực khổ quá, mũi cũng không có làm được gì khác, chỉ có thể giúp huynh như vậy mà thôi. Nhìn mấy thỏi bạc trong tay của Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng đưa tay vào trong lồng lấy ra một miếng bạc đặt chồng lên trên. Chưa đợi Lý Hỏa Vượng mở miệng, Bạch Linh Miểu vội vàng nói trước. Chiếc lắc vàng đó bị nung chảy rồi, mùi tận mắt nhìn thấy nó bị nung chảy rồi, đã không chuột lại được nữa rồi. Nhìn Lý Hỏa Vượng há miệng sững sờ ở đó, Bạch Linh Miểu đắc ý mà cười, cảm thấy mình như đã thắng một trận. Nàng bưng bạc ở trong tay mình nhét vào lồng đối phương. Yên tâm đi, chiếc lắc đó vốn dĩ là nương cho mụi đi phòng thân thôi, không phải là của báu gia truyền gì đâu. Thấy Bạch Linh Miểu đã nói tới nước này, Lý Hỏa Vượng cũng không còn kiên trì nữa. Hắn đem số bạc đó đếm kỹ lại rồi cất đi. Đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi, ta sẽ mua lại cho mụi một cái lớn hơn ha. Dạ, mụi chờ. Bạch Linh Miểu mỉm cười gật đầu. Ngay lúc này cửa bỗng mở ra, cẩu oa từ bên ngoài bước vào. Gã thấy hai nam nữ đang ngồi sớm ở góc tường, liền sững người, tiếp đó định đi ra ngoài. Đệ tưởng phòng khách vào lầm rồi, thật sự xin lỗi nha, để ra ngoài liền. Bạch Linh Miểu mặt đỏ lên, cúi đầu xông ra cửa, đẩy gã một cái rồi chạy đi. Cẩu oa cười hì hì bước vào. Lý sư huynh à, Bạch sư muội tuy nói toàn thân trắng bóc, nhưng mà cưới vợ mà, tướng mạo không quan trọng, tính nết mới quan trọng ha, huynh đừng có chê nghe. Lý Hỏa Vượng cũng lười đôi co với gã. Bớt nói nhảm đi, rửa ráy rồi mau ngủ đi, khó khăn lắm mới có giường để ngủ đó. Trong cơn mê man, Lý Hỏa Vượng phát hiện mình đang ở trong một khu rừng già. Phía trước lờ mờ có ánh sáng, hắn thắc mắc dùng kiếm chém cành cây, đi về phía ánh lửa phía trước. Khi lại gần, Lý Hỏa Vượng phát hiện đó là Bạch Linh Miểu và những người khác đang cùng với mẹ mình và Dương Na vây quanh đống lửa nướng khoai lang khô. Nhìn cảnh tượng ấm áp này, hắn tức thì thở phào một hơi, định đi về phía đó. Thế nhưng bỗng nhiên trời đất biến đổi đột ngột, Lý Hỏa Vượng phát hiện ra đàn dương tử cao tới trăm trượng, một tới ba cái đầu, toàn thân một đầy lông vũ, như một ngọn núi lớn sừng sững đứng ở đó. Tiểu tử làm không tệ, dương chấn được chắc qua đây rồi. Đàn dương tử dọa người cười lớn xong, giơ cây cục đá trong tay còn dài hơn cả chiều cao của lão, hung hăng đập về phía đống lửa dưới chân. Khoan đã! Lý Hỏa Vượng toàn thân mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy. Hắn hít một hơi sâu, lòng kinh hãi chưa định thần lại, mới nhận ra tất cả ban nãy chỉ là đang nằm mơ. Lý sư huynh, huynh tỉnh rồi hả? Để đặc biệt mua cho huynh món biển thực, nhân lúc còn nóng ăn đi. Cổ Hoa đang xem náo nhiệt thu đầu từ ngoài cửa sổ vào. Bây giờ là giờ nào rồi? Lý Hỏa Vượng ôm cái đầu của hơi căng đau của mình ngồi xuống bên bàn, phát hiện món biển thực trong miệng của gã cũng gần giống như là hoành thánh. Vừa qua giờ thịnh, ngủ trễ chút không sao, dù sao hôm nay cũng không phải đi đường. Cầm chiếc muỗng gớm múc hoành thánh từng miếng lớn nhét vào trong miệng, chưa được mấy miếng đã ăn xong. Ai nói hôm nay không có chuyện gì chứ? Đi thôi, chúng ta đi mua những thứ cần dùng lúc đi đường thôi. Tiếp đó giấc mơ ban nãy lóe lên trong đầu hắn, Lý Hỏa Vượng lại mở miệng nói. Ta dẫn người khác đi mua những thứ đó, ngươi đi hỏi Lữ Trạng Nguyên khi nào có thể đi, càng nhanh càng tốt. Nếu ông ta không đi được, vậy chúng ta đi trước thôi. Lý Hỏa Vượng mua xe lừa còn dư bạc, cộng thêm số bạc mà Bạch Linh Miểu đưa thêm, có thể bổ sung thêm ít đồ dùng cần thiết nữa. Ít nhất là chăn mền chiếu là cần thiết, không cần phải buổi tối chen chúc bên đống lửa, sau lưng thì nóng bỏng, trước ngực thì lạnh lẽo. Ngoài ra còn có thể mua một cái nồi, như vậy trên đường cũng có thể ăn được chút đồ nóng, không đến nỗi ngày nào cũng gặm lương khô. Những thứ lặt vặt nhiều lên, một chiếc xe lừa là không đủ. Khi hắn và Lữ Trạng Nguyên hợp lại ở cổng thành, đã có thêm một chiếc xe lừa nữa rồi. Thiếu đạo gia có tài ghê ha, đi suốt đoạn đường này gia sản càng lúc càng nhiều ha. Lão hán ta đoán chừng đợi ngài đi thêm nửa năm một năm nữa, ngài e là đã lưng quân vạn quan rồi. Lữ Trạng Nguyên đi đường cũng không quên tiếp tục nịnh bợ. Lữ Bầu Gánh, từ Kiến Nghiệp tới thành Tây Kinh có xa không vậy? Lý Hỏa Vượng nhìn con đường đất rộng rãi trước mặt hỏi. Đường rộng, người cũng đông. Trên đường không chỉ có hai nhóm người của hắn và Lữ Trạng Nguyên, mà còn có không ít người lưng đeo tay nải cùng đi đường, xem ra đều là đi tới thành Tây Kinh. Không xa, đi thêm chừng mười mấy ngày công phu là tới rồi. Lữ Trạng Nguyên không biết đã nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt tươi cười nở như hoa. Lý Hỏa Vượng gật đầu tiếp tục hỏi. Vì cái ngôi chùa hòa thượng trong miệng của ông á, ngoài việc có thể cầu con trai rất lợi hại ra, những thứ khác ông còn biết bao nhiêu? Chùa hòa thượng thì là chùa hòa thượng thôi, có gì khác nhau chứ. Chùa hòa thượng nào mà chẳng phải là một đám lão hòa thượng dắt theo một đám tiểu hòa thượng ăn chay niệm Phật. Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, xem ra chuyện này vẫn phải tự mình tới cửa hỏi thăm mới được. Thường dân đầu tắt mặt tối như Lữ Trạng Nguyên sống một cách mơ hồ, đối với những chuyện phương diện này căn bản là không có bất kỳ khái niệm nào. Tiểu đạo gia nè, ngài xem phía trước có một vị hòa thượng kìa, ngài xem cái người đang tiểu dưới gốc cây đó. Ngài hỏi ta chỉ bằng hỏi gã đi, biết đâu gã là hòa thượng trong ngôi chùa đó rồi sao? Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện ven đường thực sự có một vị tăng nhân đầu trọc đang đứng. Khi hắn đi qua, liền thấy bóng lưng mặt tăng bào rách rưới rung rung một cái rồi xoay người lại. Thế nhưng khi thấy được mắt của gã này, Lý Hỏa Vượng tức thì nhíu chặt mày. Nói là hòa thượng, nhưng mà trông càng giống một lão ăn mày cạo trọc đầu thì hơn. Tướng mạo lem luốc, tăng bào trên người toàn là miếng vá và chỗ rách. A Di Đà Phật, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lão già toàn thân dơ bẩn này toe cái miệng ra, lộ ra hàm răng vàng khè, không có một chiếc răng cửa nào, ngây ngô cười. Ngài là hòa thượng hả? Phải, ta là hòa thượng. Lão hòa thượng xách chuỗi Phật châu, dùng hột quả xâu lại trên cổ, có mấy phần nói. Dám hỏi đại sư, ngài là cao tăng của ngôi chùa nào vậy? Giọng nói của Lý Hỏa Vượng đã mang theo một tia do dự. Ta không có chùa, đây không phải là đang đi về phía bắc tìm sao chứ? Ngài nói bên đó có chùa hòa thượng nhiều, mà lại còn lo cơm nữa, ta định tới đó đi làm hòa thượng. Nghe đối phương nói như vậy, trong lòng Lý Hỏa Vượng tức thì có phỏng đoán, gật đầu với lão một cách không nóng không lạnh, rồi xoay người trở về trong đội của mình. Nhưng khi Lý Hỏa Vượng không định để ý tới lão ăn mày giả làm hòa thượng này, đối phương lại như một miếng cau dán chó dính lên rồi. Ngươi cũng đi tìm chùa hòa thượng sao? Vậy giờ chúng ta chung đường rồi. Nhưng mà ngươi không phải là đạo sĩ hay sao chứ? Đạo sĩ chắc là không tin Phật tổ chứ. Gã này không lẽ đang giả heo ăn thịt hổ với mình hay sao vậy? Trong lòng bắt đầu dâng lên cảnh giác, Lý Hỏa Vượng vỗ vào cái mông lừa một cái, dắt những người khác đi nhanh lên, xem thẳng như lão không tồn tại. Nhưng hắn không để ý, lại có người để ý. Thằng khờ lông giả đơn thuần không cảm thấy có gì không ổn. Ngươi không mang theo đồ ăn sẽ chết đói đó. Ở sao lại chết đói được chứ? Ngươi xem trong rừng này cái gì cũng có mà. Quả dại, nấm dại, rau dại nè. Ta cũng ăn quả dại, ta còn... Thằng khờ, đừng nói chuyện với lão. Khi không có ai để ý, lão ăn mày đó vô vị tự mình rời đi. Lý Hỏa Vượng âm thầm nắm chặt chuông đạo đã thở phào một hơi. Bất kể lão là khờ thực hay là khờ giả, ở cái chốn quỷ dị này, lông phong người không thể không có. Men theo con đường đất, đi một canh giờ, mặt trời treo ngay chính giữa bầu trời, thấy không ít người đã bắt đầu ngồi xổm xuống gặm lương khô. Lý Hỏa Vượng cũng bảo những người khác làm theo. Tuy trong lòng hắn bắt đầu có hơi sốt ruột, nhưng mà đông người thì vẫn an toàn hơn. Màn thầu trắng mới mua được đưa tới tay mỗi người, họ ăn bữa trưa cùng với mấy hũ dưa muối, nhận lấy bầu nước của Bạch Linh Miểu ngửa đầu uống một ngụm. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện ra thiếu mất một người. Hả? Thằng Khờ đâu rồi? Ban nãy đi vào rừng đi tiểu mà, sao còn chưa về nữa? Không lẽ đi tiểu nửa chừng trở thành đi ỉa rồi sao vậy? Nè, thằng Khờ, ngươi có ở trong đó không vậy? Khi cậu Oa la lớn về phía khu rừng ven đường, cái đầu to hậu hĩnh của thằng Khờ từ trong rừng chui ra, miệng nó phồng lên, dường như đang nhai thứ gì đó. Ngươi ăn cái gì vậy? Lý Hỏa Vượng thắc mắc mà hỏi. Trong rừng có cơm trắng hoang, không còn tiền luôn á. Thằng Khờ nói xong lại rụt vào trong rừng. Hả? Nói cái gì mà lộn xộn vậy? Lý Hỏa Vượng khẽ câu mày, bước vào khu rừng mà thằng Khờ đang ở. Vừa bước vào rừng, đồng tử của Lý Hỏa Vượng tức thì co lại, chỉ thấy thằng Khờ đang cùng với lão ăn mày ban nãy ngồi xổm trước một gò đất nhỏ hì hục ăn đồ ăn. Trên đỉnh gò đất đó còn đặt mấy cái tờ giấy vàng, dùng một hòn đá đè chặt lại. Lý Hỏa Vượng đè nén lửa giận xông qua đá thẳng thằng Khờ một cước ngã nhào. Đứng dậy đi, đồ cúng mộ mà ngươi cũng dám ăn nữa hả? Chán sống rồi phải không vậy? Không phải lúc nãy ta đã nói là đừng nói chuyện với lão ăn mày này rồi mà. Thằng Khờ oan ức bò dậy. Tôi không có nói chuyện với lão. Quỳ xuống, mau dập đầu xin lỗi tạ tội đi. Lý Hỏa Vượng nghiêm giọng ra lệnh. Thấy thằng Khờ dập mạnh mấy cái thật kêu xuống gò đất, Lý Hỏa Vượng đưa tay kéo gã dậy. Cái chúng quỷ quái này cái gì cũng có, hắn không dám cược, lỡ như xử lý không tốt là phiền phức ngay. Kèn một tiếng, Lý Hỏa Vượng rút trường kiếm sau lưng ra, chỉ thẳng vào mũi của lão ăn mày, lạnh lùng mà nói. Ta không cần biết người có mục đích gì, tránh xa người của ta ra, nếu không đừng trách ta không khách sáo đó. Nói xong không đợi người đó trả lời, Lý Hỏa Vượng kéo thằng Khờ xoay người rời đi. Ta không phải là thằng ăn mày, ta là hòa thượng mà. Người đó khẽ lẩm bẩm ở trong miệng, tiếp tục ngồi xổm ở đó ăn đồ cúng của người chết. Trở lại trên đường, một nhóm người tiếp tục lên đường. Vẻ mặt Lý Hỏa Vượng có hơi nặng trĩu, bắt đầu dặn dò những người khác. Mấy đêm tới đừng có ngủ say quá nha, có thể sẽ xảy ra chuyện đó. Tuy nói thằng Khờ đã dập đầu nhận sai, nhưng trời mới biết tính tình của thứ ở trong mộ đó như thế nào, hắn không dám cược. Nghe Lý Hỏa Vượng nói những lời này, những người khác lập tức hiểu ra điều gì đó, khẽ gật đầu. Cùng với việc mặt trời lặn về tây, màn đêm buông xuống, những người ở trên đường lũ lượt đi vào khu rừng ven đường để nhặt củi nhóm lửa. Vây quanh hai chiếc xe lừa, Lý Hỏa Vượng nhóm lửa rất lớn, mà lại còn bảo những người khác vào rừng chặt đủ nhiều củi lửa. Hôm nay không có trăng, bốn bề một màu đen kịt, cành cây xung quanh lay động theo cơn gió nhẹ, dường như bên trong có vô số thứ ẩn nấp đang dòm ngó cái đám người đang đốt lửa kia. Cùng với thời gian trôi qua, xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Những người khác đều đã ngủ rồi, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không ngủ, yên tĩnh như thể đang chờ đợi điều gì. Ngoài khu rừng xung quanh ra, lòng hắn còn phải chia ra phân nửa để ý tới lão ăn mày đó nữa. Nếu như thứ đó tìm tới cửa, chắc chắn sẽ tìm tới người lão trước. Nếu tới thì càng tốt, cũng vừa hay có thể nhân cơ hội này để xem thử gã này rốt cuộc là như thế nào. Dưới sự chờ đợi dài dằng dặc, nửa đêm đầu cứ như vậy trôi qua. Đã tới nửa đêm sau, đã tới thời điểm dễ buồn ngủ nhất. Lý sư huynh à, chỗ đó ban nãy có phải có một gương mặt không vậy? Giọng của cậu Hoa đang lúc gác đêm mang theo một tia run rẩy mà nói. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng nhìn qua, thế nhưng trong bóng tối chẳng thấy cái gì. Người chắc không? Hắn dùng giọng nói cực thấp mà hỏi. Cậu Hoa khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Không chắc, biết đâu là để hoa mắt thôi. Đừng nói chuyện nữa, yên lặng đi. Lý Hỏa Vượng giả bộ nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt, dùng khóe mắt liếc về phía đó. Yên lặng đợi một lúc, dưới ánh lửa yếu ớt chiếu rọi, hắn thấy một gương mặt xấu xí từ từ lộ ra trong bóng tối, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng điều làm Lý Hỏa Vượng tê cả da đầu là phía sau cái đầu này lại từ từ mọc ra thêm nhiều cái đầu nữa, từng vệt sáng trắng lúc ẩn lúc hiện dưới những cái đầu. Khoan đã, ánh sáng trắng hả? Lý Hỏa Vượng ngồi bật dậy, vơ lấy một thanh củi đang cháy ở trong đống lửa ném qua. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Tiếng la lớn của Lý Hỏa Vượng trong hoàn cảnh yên tĩnh như một tiếng sét, đánh thức những người khác đang trong giấc mộng. Khi thanh củi đang cháy lăn tới dưới những cái đầu đó, thấy những cái đầu đó đều có chân có bóng, Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu ra những người này là người sống. Không chỉ Lý Hỏa Vượng thấy họ, những người khác cũng thấy rồi, cũng thấy được những cái cây đại đao trong tay của họ. Hưởng mã tới rồi, mau chạy đi! Tiếng la hoảng sợ này làm cho đám đông tức thì như ông vỡ tổ, tất cả mọi người lũ lượt phát theo của cải tản đi như là chim vỡ tổ. Mẹ nó chứ, bị phát hiện rồi, mau dắt ngựa qua đây đi. Rất nhanh tiếng vó ngựa vang lên, những tên cướp này tay cầm đao đuổi theo những người đi đường. Mau chạy vào trong rừng, ngựa của bọn chúng không chạy nhanh trong rừng được đâu. Nghe lão ăn mày la như vậy, những người khác lũ lượt rời xa đường lớn, xông vào khu rừng xung quanh. Họ thì chạy rồi, nhưng loại có xe lừa như Lý Hỏa Vượng lại không chạy được, lừa không thể nào chạy lại ngựa. Nghe tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đứng lại quay đầu, liền phát hiện ra một con ngựa cao lớn chở một tên cướp râu ria xùm xoàm chém về phía một bà lão. Tránh không kịp rồi, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng lấy ra một viên thuốc trực tiếp nhét vào trong miệng, một luồng hơi nóng tức thì tràn ngập khắp toàn thân. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng hai chân dậm một cái định xông về phía tên thủ vĩ đó, lão ăn mày đó bỗng từ bên cạnh xông ra đẩy bà lão đang ngã xuống một cái. Tên cướp ở trên ngựa tên là Cao Đức Khâu, nhìn lão ăn mày trước mắt, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, ngay cả đau cũng không thèm dơ, kéo mạnh dây cương trong tay, vó ngựa dưới thân dơ cao đạp thẳng về phía người đó. Trên mặt của gã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mong chờ cảnh tượng máu me tiếp theo. Gã thường ngày làm hưởng mã, ngoài chơi gái ra thì cũng chỉ có sở thích này thôi. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, gã thấy một bóng người từ phía trước xông ra, một quyền đấm mạnh vào đầu ngựa. Bóp một tiếng, cùng với tiếng ngựa hí, con ngựa đang xông về phía trước bị thay đổi phương hướng một cách đột ngột, ngã về phía bên phải. Cao Đức Khâu đang rơi xuống đất chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nhìn cái đầu ngựa lõm vào trong, mắt càng lúc càng trợn to. Khắc tiếp theo, cùng với một tiếng động trầm đục, cái đầu của gã cũng có chung một kết cục với con ngựa của mình. Thấy đồng bọn gặp địch, những tên thủ phỉ khác lũ lượt cho ngón tay vào miệng hít sáo vang để qua giúp sức. Thế nhưng Lý Hỏa Vượng đã ăn đan dược do Đan Dương Tử luyện chế, làm cho đám người này cũng lập tức hiểu ra mình đã chọc phải người không nên chọc rồi. Tiếng động trầm đục không ngừng vang lên trên con đường đất tối tăm. Sau khi mất đi mấy người, đám thủ phỉ này mới vội vàng hoảng hốt rời đi. Mau chúng thôi, gã này khó xơi, nếu không chừng là người của Giám Thiên Ti. Lý Hỏa Vượng tay đầy máu đứng đó thở hồng hộc. Hắn xoay người lại, nhìn về phía lão ăn mày sau lưng. Trải qua cái màn ban nãy, mình có thể khẳng định gã này không phải là cọp, lão chính là heo. Dưới ánh nhìn của Lý Hỏa Vượng, lão ăn mày đứng dậy, đi tới trước mặt một người bị thủ phỉ chém chết, quỳ xuống chắp tay lẩm nhẩm điều gì đó. Khi Lý Hỏa Vượng lại gần, hắn đã nghe rõ người đó đang niệm cái gì. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật phát âm không chuẩn lắm, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Niệm chừng mấy chục lần, lão ăn mày đi vào khu rừng bên cạnh, bắt đầu dùng tay đạo đức. Trên con đường đất ở trong khu rừng tối đen, Lý Hỏa Vượng giơ cao đuốc dẫn những người khác đi về phía trước. Trời vẫn còn tối, nhưng mà đám người kinh hãi chưa định thần lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Dù sao cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện ban nãy rồi, ai cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ngủ cả. Trên xe lừa chất một ít thịt ngựa được cắt xuống, ngoài việc miếng bạc vụn trên thi thể của đám cướp ra, đây cũng là chiến lợi phẩm duy nhất của Lý Hỏa Vượng. Cũng được rồi, cứ ở gần đây nghỉ ngơi tới sáng đi, tối mịt đi đường đêm không an toàn đâu. Lý Hỏa Vượng ra lệnh một tiếng, rất nhanh đuốc được chất lại với nhau, lại tạo thành một cái đống lửa mới. Ngủ không được thì chợp mắt cũng được, ngày mai phải tiếp tục đi đường đó, giữ sức, ta tới gác đêm. Cùng với tiếng vó lừa và tiếng bước chân biến mất, cả con đường đất lại trở nên yên tĩnh. Lý Hỏa Vượng ngồi bên đống lửa, quay đầu nhìn về con đường vừa đi qua, nơi đó là một màu đen kịt. Xem ra, cái lão ăn mày đó nếu mà không chôn hết những người chết đó sẽ không đi theo qua đây rồi. Hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, lòng của Lý Hỏa Vượng bất giác có chút cảm khái, chốn này thật là loạn mà. Đủ thứ lộn xộn đã đủ nguy hiểm rồi, thân là đồng loại không ôm nhau sưởi ấm đã đành, lại còn tàn sát lẫn nhau. Hắn dùng trường kiếm chọc chọc vào cái đống lửa sắp tàn, vừa lấy củi lửa bên cạnh ném vào. Cùng với thời gian từng chút trôi qua, những người chạy tán loạn trong rừng dần dần tụ tập bên cái đống lửa của Lý Hỏa Vượng. Rất nhanh, bên cạnh đống lửa dần dần nổi lên mấy đống lửa nhỏ. Trong số những người trở về không có bóng dáng của người nhà họ Lữ, nhưng Lý Hỏa Vượng một chút cũng không lo lắng. Ban nãy lúc đám cướp ra, chính họ là người chạy nhanh nhất mà. Lữ Trạng Nguyên không hổ là lão giang hồ, chẳng trách một người keo kiệt như lão, súc vật kéo xe lại phải chọn ngựa. lão chắc chắn đã sớm tính tới tình huống ngày hôm nay rồi. Thời gian từng chút trôi qua, trời dần dần sáng. Những người khác bắt đầu tỉnh lại, nướng thịt ngựa làm bữa sáng, chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới. Mặc kệ thịt ngựa có ngon hay không, ít nhất thịt ngựa là thịt, có thể bổ sung thể lực rất tốt cho họ. Ngay lúc họ đang ăn từng miếng lớn, thì một bóng người run rẩy từ phía sau đi tới. Thấy dáng vẻ của người tới, lòng cảnh giác của Lý Hỏa Vượng hơi buông xuống. Đó là lão ăn mày lúc trước, xem ra lão đã trông người cả một đêm rồi. Sương sớm ban mai làm ướt đẫm tăng bào rách rưới của lão, lạnh đến run cầm cập. Lão đi tới một nơi hơi gần đống lửa, ngồi xổm xuống, thân thể co lại thành một cục. Thấy Lý Hỏa Vượng đang nhìn mình, gã ăn mày đó ngây ngô mà cười cười. Liên tưởng tới hành động xả thân cứu người tối ngày hôm qua của lão, địch ý trong lòng Lý Hỏa Vượng đã giảm đi không ít rồi. Tuy hắn cho rằng lão ăn mày này lòng tốt bụng chuẩn như vậy, không dễ sống sót trong thế giới nguy hiểm này, nhưng không ai lại bài xích tiếp xúc với một người tốt cả. Thấy Lý Hỏa Vượng đưa cho mình một chiếc màn thầu, gã ăn mày mới vội vàng đưa tay nhận lấy, vừa nhai vừa nói hàm hồ. Nguyện Phật tổ phù hộ cho thế chủ. Nghe đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng tức thì có hứng thú. Vị Phật tổ trong miệng của ngài là vị Phật tổ nào vậy? Ủa, Phật tổ không phải là gọi Phật tổ sao? Còn phân biệt vị nào nữa sao chứ? Lão ăn mày trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Chà, mau ăn đi. Ở cái thời buổi này có người như ngài cũng hiếm thấy rồi. Hy vọng ngài không phải là đang lừa ta đó. Ồ, ta sao có thể lừa người được chứ? Ta là hòa thượng mà, hòa thượng không được lừa người. Lão ăn mày nói chắc như đinh đóng cột. Niệm kinh chỉ biết mỗi câu A Di Đà Phật, mà ngay cả Phật tổ mình tin là ai cũng không biết nữa. Ngài đây xem là hòa thượng kiểu gì vậy? Ồ, tôn tu tài nói hòa thượng đều trọc đầu, ta liền cáo trọc đầu. Dương thợ mày nói hòa thượng không được cưới vợ, ta liền không cưới vợ. Lưu Bổ Khoái nói hòa thượng không được ăn thịt, ta liền không ăn thịt nữa. Mà ta thấy hòa thượng khác nói A Di Đà Phật, vậy thì ta học theo A Di Đà Phật. Ta đều làm được cả rồi, sao lại không thể là hòa thượng được chứ? Xem ra cái lão ăn mày đối với phương diện này rất để tâm, vô cùng bướng bỉnh biện giải. Nghe đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng bật cười ngớ ngẩn. Hòa thượng mà đối phương làm còn giả hơn cả đạo sĩ là mình đây nữa. Nhưng đó không có nghĩa ngài chính là hòa thượng đâu. Lão ăn mày sững người, bưng nửa chiếc màn thầu trịnh trọng nhìn Lý Hỏa Vượng. Ở đây người nói thử xem hòa thượng nên như thế nào. Nhìn ánh mắt của đối phương, Lý Hỏa Vượng há miệng, kết quả không trả lời được vấn đề này. Lời của đối phương dường như trong cái ngu ngơ lại có một tia chân lý. Không hiểu tại sao, Lý Hỏa Vượng lại thấy được bóng dáng của Đan Dương Tử trên người của lão, một sự kiên trì ngây ngô trong ngu muội. Ta đoán chắc ngài không biết chữ phải không vậy? Ồ, sao người biết chứ? Đạo sĩ các ngươi đều giỏi tính toán như vậy sao? Tại sao ngài lại cố chấp làm hòa thượng vậy? Thổ trước nếu không phải có một vị hòa thượng cứu ta, ta đã chết ngắt từ lâu rồi. Nhưng ngày đó ta đã thề ta cũng phải làm hòa thượng, ta nhất định phải làm một hòa thượng cho thiệt tốt đó. Trong lúc nói chuyện, Lý Hỏa Vượng thấy gánh hát nhà họ Lữ từ đằng xa đang chạy về. Hắn vỗ mông đứng dậy đi về phía đó. Tiếp theo trên đường không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Trên đường lão hòa thượng cũng vẫn luôn đi theo. Có lúc thấy lão đói đến nhai cả rau dại mà sống, Lý Hỏa Vượng cũng thỉnh thoảng cứu tế một hai chiếc màn thầu. Cứ như vậy đi được hơn 10 ngày, một tòa thành thị còn hùng vĩ tráng lệ hơn cả Kiến Nghiệp xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng. Thành Tây Kinh đã tới rồi. Những bức tường gạch xanh nối liền thành một dải cao lớn hùng vĩ, đứng ở cổng thành ngước lên nhìn, cảm giác áp bức khổng lồ ập vào trong mặt. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Khi thấy cánh cổng, lòng Lý Hỏa Vượng lúc này mới hoàn toàn thở phào một hơi. Suốt một đường kinh hãi, may mà cảnh tượng trong ác mộng cuối cùng không xuất hiện. Tiểu đạo gia nào ở khách sạn ở thành Tây Kinh này không thể ở bừa nha, chém người ta dữ lắm nữa nha, ta dắt cài tới một quán trọ tuyệt đối rẻ. Lữ Trạng Nguyên nói xong định đi về phía cổng thành cao lớn, nhưng lại bị Lý Hỏa Vượng kéo lại. Khoan đã, ngôi chùa hòa thượng mà lúc trước ông nói ở đâu vậy? Lý Hỏa Vượng sốt ruột hỏi, đây là mục đích quan trọng nhất của hắn khi tới nơi này mà. Dưới sự dẫn dắt của Lữ Trạng Nguyên, Lý Hỏa Vượng đi về phía ngôi chùa Chánh Đức có hương khói thịnh vượng nhất thành Tây Kinh. Còn chưa thấy chùa, Lý Hỏa Vượng đã ngửi thấy mùi đàn hương đặc trưng của chốn Phật môn. Con đường rộng rãi cũng bắt đầu đông đúc. Lão ông, phụ nhân, người lớn, trẻ nhỏ, đủ loại người đều có. Nhìn mấy chồng nhang mà họ cầm ở trong tay, Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu ra những người này đều là đi bái Phật. hương khói của ngôi chùa này lúc nào cũng dựng vậy sao? Nhà Lý Hỏa Vượng nói những lời này với Lữ Trạng Nguyên ở bên cạnh, một vị hương khách bên cạnh liền ghé qua chen miệng vào. Đó là dĩ nhiên rồi, Bồ Tát của chùa Chánh Đức linh nghiệm lắm nha, con dâu ta chính là ở đây cầu một lần xong là có thai luôn á. Mà các vị đại sư chùa Chánh Đức người tốt lắm á, ngày thường cứ dăm ba bữa lại phát cháo cho người nghèo á. Phải đó, phải đó, trong thành Tây Kinh này có được một ngôi chùa tốt như vậy, thực sự là phúc đức mấy đời tu lại đó đó. Trong ấn tượng của Lý Hỏa Vượng, tuyệt đại đa số chùa chiền đều được xây ở trên núi, chùa chiền xây trong thành tương đối hiếm thấy, nhưng đây đều không phải là điều mà hắn để tâm. Hắn bây giờ để tâm hơn là cái tên của ngôi chùa mà vị hương khách ban nãy đã nói, chùa Chánh Đức sao? Lý Hỏa Vượng lập tức nhớ tới lời mà Chánh Khôn, một vị sư huynh của hắn từng nói trước lúc lâm chung. Hồi trước họ dường như chính là bị hòa thượng của chùa Chánh Đức này truy sát. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, mình tìm đúng chỗ rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện suốt một đường, cuối cùng cũng tới nơi. Ngay lúc này, cùng với một khúc quanh, phía trước bỗng trở nên quang đãng. Nền đá phiến sạch sẽ gọn gàng trải dài tới tận chân bậc thang rộng lớn, mà cuối mấy trăm bậc thang này, một ngôi chùa trang nghiêm khối nhang lượn lờ, từng màu đỏ táo hiện ra trong tầm mắt. Tấm biển đen phía trên cổng chùa cao lớn dùng màu đỏ son viết lên ba chữ lớn Chánh Đức Tự. Vế trên ghi là Tu Đức Chủng Nhân Pháp Thân Viên Diệu. Vế dưới là Thủy Thanh Nguyệt Hiện Ngọc Cái Tôn Nghiêm. Dưới làn hương khói thịnh vượng, cả ngôi chùa bị khói trắng bao phủ, trông vô cùng tiên khí. Ừ, thiếu đạo gia nè, lão hán ta không vào cùng ngài nữa nha. Ngài cứ tự nhiên. Phải rồi, thành Tây Kinh không giống kiến nghiệp, buổi tối có giới nghiêm, ngài nhớ phải dậy trước khi trời tối nha. Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, đi về phía những bậc thang người đông đúc như nước kia. Theo chân các hương khách đi thẳng vào chùa, mấy tòa đại điện tọa lạc trước mắt. Giờ khắc này Lý Hỏa Vượng như một tảng đá ngầm giữa dòng người đứng ở đó, nhìn mọi thứ xung quanh. Chùa thì tìm thấy rồi, nhưng vấn đề tiếp theo lại làm khó hắn. Mình nên tiếp xúc với hòa thượng của ngôi chùa này như thế nào đây? Nói thẳng, mình là đệ tử của Đan Dương Tử sao? E là sẽ bị họ một chưởng vỗ chết. Chưa đợi Lý Hỏa Vượng nghĩ ra đối sách, hòa thượng của chùa Chánh Đức đã chủ động lại gần. Dù sao dẫu cho là trong dòng người đông đúc, chiếc đạo bào trên người Lý Hỏa Vượng cũng quá ư là bắt mắt rồi. Đối phương vừa mở miệng, cái phong vị Phật môn thuần chính đó căn bản không phải lão hòa thượng lúc trước có thể so được. A Di Đà Phật, bần tăng kiên thôn hữu lễ. Thấy vị hòa thượng phúc hậu trước mắt chắp tay với mình, Lý Hỏa Vượng lập tức đáp lễ. Đại sư phụ, hạnh ngộ, tại hạ là Huyền Dương. Thí chủ là đệ tử Huyền Môn, thì bổn tự chắc không phải là để thắp hương bái Phật đâu ha. Mời lối này. Nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh, Lý Hỏa Vượng gật đầu, theo ông ta về phía một cái cánh cửa hông ở bên cạnh. Nhìn những vết sẹo giới trên đỉnh đầu của vị hòa thượng phía trước, Lý Hỏa Vượng trong lòng bắt đầu ngẫm nghĩ xem tiếp theo nên nói như thế nào. Hai người không ngừng đi xuyên qua giữa những ngôi miếu uy nghiêm, sự huyên náo của đám đông ở cửa dần dần lùi xa. Cuối cùng họ dừng lại dưới một cây ngân hạnh vàng ống trước một bộ bàn ghế đá. Thí chủ, mời. Hòa thượng Kiên Thôn ngồi xuống, hai tay không nhanh không chậm, lần một chuỗi Phật châu. Ông ta không hỏi thêm Lý Hỏa Vượng là môn phái nào, đem sự thanh tâm đạm đục của đệ tử Phật môn biểu hiện ra một cách vô cùng tinh tế. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc, nhìn vị hòa thượng trước mắt này. Đan Dương Tử chết rồi. Cạch một tiếng, chuỗi Phật châu màu vàng nâu rơi vãi khắp nơi, thấy vị hòa thượng mập mạp trước mặt này đứng bật dậy, Lý Hỏa Vượng thầm gật đầu. Không sai được rồi, hòa thượng ở đây quả nhiên có tiếp xúc với Đan Dương Tử. Lão đạo sĩ mũi trâu đó thực sự đã chết rồi sao? Chuyện này quan hệ trọng đại, xin thí chủ hãy kể lại đầu đuôi. Đã muốn biết đáp án, vậy dĩ nhiên phải nói cho đối phương biết đủ nhiều thông tin. Ngoài việc giấu đi chuyện mình đã lấy mất cái gọi là thiên thư, Lý Hỏa Vượng đem tất cả mọi chuyện xảy ra ở Thanh Phong Quan nói hết cho vị hòa thượng trước mắt này. Đại sư phụ, trong tình huống đó Đan Dương Tử thực sự có thể thành tiên sao? Nói tới đây, Lý Hỏa Vượng thân thể hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt nặng trĩu tiếp tục hỏi. Hay là nói lão đã thành thứ khác rồi? Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho lá cây màu vàng kim của cây ngân hạnh bên cạnh xào xạc. Thí chủ quả thực nghe thấy Đan Dương Tử nói chuyện bên tai thí chủ hả? Vẻ mặt cũng nặng trĩu không kém, Kiên Thung lại xác nhận. Đúng vậy đó, hoàn toàn chính xác, mà không chỉ đơn thuần lão giác đâu, còn có sự bất thường của hỷ thần nữa. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, trong mắt Lý Hỏa Vượng lộ ra một tia phiền bực. Hỷ thần không thể bị nhìn thẳng đó, vốn dĩ sắp bò ra từ trong bóng tối để ăn thịt ta rồi. Nhưng thân thể ẩn ở trong bóng tối của nó, dường như bị thứ gì đó kéo lại một cái đó. Tuy không có lý do gì, nhưng mà trong lòng ta có chút phỏng đoán. Kẻ kéo Hỷ thần trong bóng tối đó chính là Đan Dương Tử. Đan Dương Tử sau khi đã thành tiên sao? Kiên Thung vẻ mặt nặng trĩu suy nghĩ một lúc rồi đứng lên. Thí chủ nè, xin đợi một lát, chuyện này quan hệ trọng đại. Nói xong, Kiên Thung chắp tay với Lý Hỏa Vượng, xoay người vội vã rời đi. Tuy đối phương không nói gì cả, nhưng thái độ của ông ta đã biểu đạt ra một vài thông tin. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trên không. Quả nhiên, chuyện của Đan Dương Tử không dễ dàng kết thúc vậy mà. Kiên Thung trở về nhanh hơn Lý Hỏa Vượng tưởng, nhiều nhất cũng không quá nửa tuần hương. Ông ta tay cầm một chuỗi Phật châu mới rồi vội vã đi về. Huyền Dương thí chủ, mời lối này, phương trưởng muốn đích thân gặp thí chủ. Chùa Chánh Đức rất lớn, Lý Hỏa Vượng đi xuyên qua giữa các ngôi miếu một lúc lâu, cuối cùng tới trước một tòa đại điện hùng vĩ. Qua cánh cửa điện tám cánh, Lý Hỏa Vượng thấy ở bên trong năm pho kim Phật khổng lồ uy nghiêm, cao mười mấy trượng, hai chân xếp bằng tư thế khác nhau. Trên chiếc bồ đoàn trước năm pho kim Phật có một bóng lưng mình mặc cà sa đang ngồi. Trên đỉnh đầu của lão còn đội một chiếc ngũ Phật mạo giống như của Đường Tăng. Lý Hỏa Vượng sau khi đi vào liền nghe thấy tiếng tụng kinh của vị hòa thượng đó. Vì đại điện đủ trống trải, tiếng tụng kinh thậm chí còn tạo ra tiếng vọng không linh. Dưới ánh nhìn của năm pho kim Phật khổng lồ đó, Lý Hỏa Vượng bất giác bắt đầu đi chậm lại. Tiếng tụng kinh dừng lại, vị hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn từ từ xoay người lại. Khi thấy được tướng mạo của vị hòa thượng này, Lý Hỏa Vượng tức thì cảm thấy bất ngờ. Đó là một lão phương trượng mày râu đều bạc trắng. Điều bất ngờ không phải là tướng mạo vô cùng hiền hòa của lão mà là đôi mắt của lão. Đó là một đôi mắt màu hồng phấn. Sớm chịu ở chung lâu như vậy, Lý Hỏa Vượng một mắt liền có thể nhận ra lão cũng giống như Bạch Linh Miễu, điều mắt bệnh bạch tạng. A Di Đà Phật, lão nam tâm tuệ hữu lễ. Phương trưởng tâm tuệ hai tay chắp lại, giọng điệu bình thản. Tại hạ là Huyền Dương, ra mắt phương trưởng. Lý Hỏa Vượng hành lễ xong liền ngồi xuống đối diện với lão. Phương trưởng, vì chuyện Đan Dương Tử... Lời của Lý Hỏa Vượng mới nói được một nửa đã bị bàn tay giơ lên của đối phương chặn lại rồi. Huyền Dương thí chủ nè, ở năm pho Phật tổ trong điện này thí chủ có nhận ra hay không vậy? Thấy Lý Hỏa Vượng lắc đầu, tâm tuệ vừa khẽ vuốt chùm râu dài bạc trắng của mình vừa giải thích. Ở giữa là kim cương thế giới Từ Lô Gia Na, phương đông là hương tích thế giới A Súc Bệ Phật, phương nam là hoan hỷ thế giới Bảo Sinh Phật, phương tây là cực lạc thế giới A Di Đà Phật, phương bắc là liên hòa thế giới Thành Tiêu Phật, họ hợp xưng là Ngũ Trí Như Lai. Lý Hỏa Vượng trong lòng không khỏi có hơi sốt ruột. Vị hòa thượng này nói với mình những lời không đâu vào đâu này rốt cuộc là có ý gì? Phương trưởng nè, sau này có thời gian hãy nói tiếp những chuyện này đi. Dám hỏi bây giờ, Đan Dương Tử rốt cuộc đã thành thứ gì rồi? Tâm tuệ hai tay chấp lại, lại bình thản nhìn Lý Hỏa Vượng. Lão đã thành Phật rồi. Lão đã thành Phật rồi hả? Nghe phương trưởng bình thản nói ra lời này, Lý Hỏa Vượng tức thì cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía năm pho kim Phật khổng lồ xung quanh. Ban nãy còn trang nghiêm một trọng, lúc này dường như tức thì đã thay đổi thành một bộ mặt khác rồi. Lý Hỏa Vượng định đứng dậy, lại liếc nhìn ánh nắng chan hòa ngoài cửa, rồi lại nhìn về phía vị phương trưởng trước mắt này. Lão phương trưởng vẫn giống như ban nãy, định lực mười phần mà ngồi ở đó không vui không buồn, dường như câu nói ban nãy không phải từ miệng lão nói ra. Khoan đã, đừng tự đoán mình, chưa chắc đã là như mình nghĩ đâu. Suy nghĩ kỹ một lúc lâu, Lý Hỏa Vượng lại mở miệng hỏi. Phương trưởng nè, chùa Chánh Đức và Đan Dương Tử chắc là có hiềm khích hả? Không sai, trước đây lão khắp nơi bắt người giết người, gần đau động đến cả cho không yên. Ta từng phái võ tăng của Đạt Ma Diễm trong chùa đi bắt, nhưng nhiều lần đều bị lão trông thoát được. Người có thể nghĩ cách trừ khứ người này cũng xem như là một việc công đức rồi. Vậy dám hỏi đại sư, một kẻ ác nhân thập ác bất xá như lão sao lại thành Phật được chứ? A Di Đà Phật. Lão bây giờ là gì không nằm ở bản thân lão là gì. Lão nạp trong lòng có Phật, trong lòng ta lão chính là Phật. Nghe đối phương nói những lời này, Lý Hỏa Vượng tức thì trong lòng phiền bực. Lão hòa thượng này không nói chuyện cho đàng hoàng, đang chơi đối chữ với mình đây mà. Ở thí chủ, đàn dương tử lúc này ẩn náu vào đại thiên, ta cho rằng lão là gì không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là thí chủ cho rằng lão là gì. Thí chủ cho rằng lão là gì thì lão chính là thứ đó. Dù sao bây giờ, nhân quả của lão nằm trên người thí chủ, chứ không phải là lão đáp. Giọng của Tâm Tuệ vẫn không nóng không lạnh, nhưng lần này Lý Hỏa Vượng đã nghe hiểu được ý mà lão muốn biểu đạt rồi. Ý của ngài là đàn dương tử bây giờ đã biến thành một khối không có hình dạng, có thể biến đổi theo ý niệm của con người, tương tự như là loại du lão gia đó hả? Phải. Nhưng tại sao chứ? Sao lão lại biến thành thứ quỷ quái đó được chứ? Những công pháp thành tiên đó đều là do ta bịa bừa mà ra thôi. Bao nhiêu thứ kịch độc như vậy ăn vào đáng lẽ phải chết thẳng cẳng mới phải chứ? Lý Hỏa Vượng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vấn đề này. Lão nạp không biết. Lời nói thẳng thắn như vậy của đối phương làm Lý Hỏa Vượng cảm thấy bất ngờ. Ngài không biết hả? Lão nạp không phải là Phật Như Lai, không thể làm được toàn tri toàn năng. Người xuất gia không nói dối, không biết chính là không biết. Lý Hỏa Vượng lại suy nghĩ một lát, lại hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Phương trưởng à, có cách nào có thể giải quyết triệt để đàn dương tử không vậy? Lão đã là đối thủ của chúng ta, vậy cứ để lão lơ lửng như vậy cũng không phải là chuyện hay đâu. Hắn tốn hết tâm tư chạy xa như vậy tới đây chính là để giải quyết cái nan đề này. Mà kệ đan dương tử rốt cuộc đã biến thành cái thứ gì, mình phải giải quyết được lão. Lần này Tâm Tuệ không trả lời nhanh như vậy, mà trầm tư một lúc rồi giơ tay phải lên. Thí chủ lại đây, ta cần xem lại lần nữa. Nhìn bàn tay trắng bệch đầy nếp nhăn đó, Lý Hỏa Vượng có hơi do dự. Huyền Dương thí chủ, nếu bây giờ thí chủ còn ghi ta muốn hại thí chủ, vậy thì ban nãy thí chủ đã không nên bước vào cửa chùa. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lát, rồi dán trán mình vào lòng bàn tay của lão. Ùng một tiếng, Lý Hỏa Vượng cảm thấy tất cả màu sắc xung quanh mình tức thì trở nên tươi tắn hơn mấy lần, toàn thân có một cảm giác nhẹ bẫng. Cảm giác kỳ diệu này tới nhanh, đi cũng nhanh. Khi tất cả trở lại bình thường, Lý Hỏa Vượng trong lòng không hiểu sao lại có chút trống rỗng. Hắn hiểu, vì lão phương trượng này, đừng nói thứ khác, chắc chắn là có những thần thông đặc biệt của Phật môn. Chuyện này quan hệ trọng đại, lão nạp cần phải bàn bạc đối sách với các vị trưởng lão khác rồi. Thí chủ tạm thời cứ ở lại trong chùa đi, hôm ngày mai sẽ cho thí chủ câu trả lời. Vừa nghe phải ở lại, Lý Hỏa Vượng tức thì có hơi căng thẳng. Ta còn có bạn bè ở ngoài chùa nữa, ta không về họ không yên tâm được đâu. Thấy Lý Hỏa Vượng từ chối, giọng của phương trượng vẫn không vội không chậm. Họ đi hay ở là tùy thí chủ, chùa chánh đức ngày mai giờ thình mở cửa, Huyền Dương thí chủ xin đừng nuốt lời. Thí chủ cũng biết phiền phức này không trừ, bất kể là đối với thí chủ hay là đối với thiên hạ thương sinh, cuối cùng cũng là một mối họa lớn. Khi Lý Hỏa Vượng đi ra ngoài điện, đứng dưới ánh mặt trời, nhìn vào trong lại phát hiện phương trượng đã lại xoay người lại, đối diện với pho kim Phật khổng lồ đó lại bắt đầu tụng kinh. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn mặt trời lớn đang ở đỉnh đầu, lại nhìn những ngôi chùa miếu yên tĩnh hiền hòa xung quanh. Sao xem cũng không giống có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc mà Lý Hỏa Vượng vừa xoay người đi chưa được mấy bước, cái ót trọc lóc của vị phương trượng đang tụng kinh bắt đầu ngọ nguậy. Chẳng mấy chốc, làn da trơn láng dưới chiếc ngũ Phật mạo từ từ nứt ra một khe hở. Một con mắt dọc khổng lồ to bằng nắm tay chui ra, găm chặt vào Lý Hỏa Vượng. Lúc nãy tiếng tụng kinh trong miệng của lão phương trượng bỗng lớn hơn một bậc. Sắc không phải là ta, nếu là ta, sắc không nên bệnh và chịu khổ não. Ta muốn sắc như thế này, ta không muốn sắc như thế này. Tùy tình sở dục, cho nên phải biết. Lúc này, Lý Hỏa Vượng đứng ở trong đám đông, hắn nhìn về phía con hẻm nhỏ vừa đi ra. Mình có nên tin lão ta không đây? Lý Hỏa Vượng cảm thấy có hơi do dự. Đạo sĩ, ta ở đây nè. Nghe có người gọi mình, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn qua, liền thấy lão ăn mày trên đường đang ở cách đó không xa, phấn khích vẫy tay với mình. Ông thấy chùa chánh đức rồi hả? Người ta chịu nhận ông sao? Lão ăn mày phấn khích gật đầu. Vị hòa thượng ban nãy nói, thấy ta đang thương, có thể cho ta ở lại trong chùa làm việc. Vậy cũng tốt rồi, ngài cứ ở đây làm cho tốt đi, ít nhất cũng hơn là ở bên ngoài đào trâu dại, ăn đồ cúng của người chết như vậy. Ta còn có việc phải đi trước rồi. À phải rồi, ta còn chưa hỏi tên ngài là gì đó. Người cứ gọi ta là hòa thượng là được rồi. Ta thích được người ta gọi là hòa thượng. Sau này có rảnh thì tới chùa ngồi chơi nha. Theo cách nói của Phật gia các người, tùy duyên thôi. Sau khi chào từ biệt lão hòa thượng này, Liêu Hạ Vượng rời khỏi chùa Chánh Đức. Đợi khi hắn tới quán trọ đã hẹn trước, những người khác tức thì ùa lên. Liêu Hạ Vượng giơ tay ngăn những người khác hỏi tiếp, mở miệng nói: "Ta có một chuyện giao cho mọi người, các người chia nhau ra đi hỏi thăm người địa phương về chùa Chánh Đức nha." Tuy hôm nay tiếp xúc với những vị hòa thượng đó vô cùng bình thường, nhưng hắn vẫn định bụng nghe thử cách nhìn của người địa phương về chùa Chánh Đức rồi hãy tính. Những người khác cũng không hỏi gì, gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài quán trọ. Thời gian từng chút trôi qua. Khi mặt trời lặn, bảy người đi ra ngoài lục tục trở về và bắt đầu báo cáo về những chuyện mà mình đã nghe thấy được cho Lý Hỏa Vượng. Nghe họ nói chùa Chánh Đức là ngôi chùa lớn nhất trong cả thành Tây Kinh, hương khói thịnh vượng nhất. Để nghe nói những vị hòa thượng đó được rất thành kính, nghiêm giữ thanh quy giới luật. Lần trước có một vị hòa thượng ăn trộm thịt, bị họ đuổi thẳng ra khỏi chùa. Nghe nói hoàng đế trong cung cũng sẽ tới ngôi chùa đó bái Phật. Nếu mà vận may tốt, chiếm được chỗ tốt, cũng có thể thấy được hoàng đế nữa đó. Chỗ để hỏi thăm được cũng gần giống vậy. Sư huynh, huynh bảo chúng đệ đi hỏi thăm chùa Chánh Đức làm gì vậy? Lý Hỏa Vượng không trả lời. Hắn không muốn đem chuyện Đan Dương Tử có thể vẫn còn tồn tại kinh khủng như vậy nói cho họ biết, để tránh họ lo lắng sợ hãi. Suy nghĩ kỹ lại một lúc những gì họ đã nghe thấy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lý Hỏa Vượng phát hiện mình không có lý do để từ chối. Nếu không tin những vị hòa thượng này, vậy mình chỉ có thể một mình đối đầu trực diện với Đan Dương Tử đã thành Phật. Lựa chọn này không nghi ngờ gì là đi tìm cái chết mà. Cuối cùng cân nhắc được mức, Lý Hỏa Vượng hạ quyết tâm, ngày mai lại trở về chùa Chánh Đức. Hết tập 6 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.